Những người này đều nể mặt hắn mà tới. Ghê gớm hơn là đến bố của những người giàu có này. Thậm chí nhiều ông lớn từ Giang Thành cũng đến đây để giúp hắn nở mày nở mặt. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân hắn thôi. Thật ra thì mấy lão đại Giang Thành ngồi trong phòng VIP kia. Nội dung cuộc nói chuyện là như thế này. Yo, ông Đặng, ông cũng ở đây à? Thẩm Thiên Minh cười như được mùa. Bắt tay Đặng Nghị, người kia cũng tươi cười. Không khỏi trầm giọng nói. Ha ha, hôm nay là hôn lễ của Diệp Tiên Sư. Đám người chúng tôi không đến chúc mừng sao mà được. Đúng vậy, lão đại Giang Thành ngồi trong phòng VIP này hoàn toàn không đến vì Lý Việt Trạch. Mà do phát hiện hôm nay Diệp Thành kết hôn, nên tới đây tặng quà. Đương nhiên, giống như Thẩm Thiên Minh, mấy người Đặng Nghị đa mưu túc trí đều nghĩ xa hơn. Thẩm Thiên Minh đột nhiên nhìn về phía sau Đặng Nghị và mỉm cười. Ông Đặng, Tiểu Nhã không đi cùng ông sao? Đặng Nghị cũng miễn cưỡng đáp lại. Ông Thẩm, không phải Nhan Nhi cũng không đến sao? Hai con cáo già vừa nhìn nhau đã nhìn ra kế hoạch của đối phương. Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng ngoài mặt thì cười còn hơn được mùa. Theo thông tin tình báo của họ, thì Diệp Tiên Sư không thích người vợ chưa cưới này chút nào. Mà người vợ chưa cưới ngốc nghếch này cũng rất lẳng lơ. Câu được Lý Việt Trạch, ông chủ trẻ của khách sạn Huy Hoàng này, dựa vào sự túc trí đa mưu của họ, tất nhiên họ biết những gì sẽ xảy ra trong đám cưới ngày hôm nay. Cũng đã báo cho con gái và cháu gái của họ. Còn chi tiết như nào thì hồi sau sẽ rõ. Cách chương.